Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè trên vòng đều không thể tưởng được. Sự tình như vậy còn có thể xoay ngược lại. Một vòng mới về chuyện xưa, một vòng hot search mới liền như vậy lên vị trí hạng nhất. Bên cạnh còn bỏ thêm một cái từ. Bảo, thật lớn, mẹ con gà rừng của Vân Thị hãm hại thiên kim Vân gia. Cha Vân bao che mẹ con gà rừng làm thương tổn con gái ruột. Táng tận thiên lương. Đoạn hot search này trừ đoạn tự thuật bên ngoài, còn có một đoạn ghi âm. Ghi âm này chính là Trình Tiêu tìm người hất nước Vân Lục. Sau đó Trình Kiều phát WeChat mỉa mai Vân Lục. Vân Sương Lễ trừ bỏ lần cùng Vân Lục đi Anh Quốc, mấy năm sau cũng chưa lại đặt chân lên nước Anh. Vân Lục ăn Tết cũng là ở Anh. Từ 17 tuổi đến 19 tuổi, đều là một mình. Cuối cùng, còn mang thêm một cái mây đen lục hot search số liệu người thao tác. Đều là mẹ con gà rừng kia. Toàn bộ Weibo ồ lên một mảnh. Hot search này về hào môn như thế nào với việc cùng xem phim giống nhau? So còn xuất sắc hơn. Quả thật là táng tận thiên lương a. Chị kế gọi người hất nước em gái. Mẹ kế trào phúng muốn nhập gia phả cho con trai hoang của mình. Cha đẻ mấy năm không đi Anh xem nàng. Ném nàng ở Anh tự sinh tự diệt. Đổi thành là ta cũng muốn tranh đoạt gia sản. Điển hình gà rừng dẫm thật thiên kim tranh vị. Ai có thể chịu được? Người cha này cũng là rác rưởi. Đây là con gái ruột cùng vợ trước ly hôn. Chính là kia cũng là chính mình nữ nhi a. Cư nhiên đối xử với nàng như vậy quá rác rưởi. Con ruột chính là phải được cưng chiều chứ. Còn người cha này một chút cung chả làm gì. Đời trước chắc kẻ thù đi. Mắt mù tâm cũng mù đi. Làm sao cưới vợ mới cùng con gái gà rừng đối đãi với con gái ruột như vậy. Công ty con này đó sản xuất đồ ăn vặt còn ngon ha. Nhưng là lại không phải không thể bị thay thế. Từ nay bắt đầu, ta muốn chống lại đồ ăn vặt của Vân Thị. Giống lầu trên, quả thực không dám tưởng tượng người cha này còn cùng cái con gái ruột này. Đây là muốn đem các anh trai di bức tiến tiệt lộ a, còn dám mua hot search người da đen da Vân Lục. Khinh, thật là không biết xấu hổ. Thiếu chút nữa đã bị một cái hot search lừa. Từ hôm nay trở đi, ta muốn chống lại đồ ăn vặt Vân Thị. Ta cũng muốn chống lại. Trừ phi đổi lão bản. Đổi lão sư của các anh di lên đài. Ta đột nhiên có điểm chờ mong Vân Lục xử lý cha cô ấy lên làm nữ tổng tài. Tôi tin cô, Vân Lục. Tôi chúc cổ phiếu Vân Thị tụt dốc không phanh. Lời nói bị vị này nói trúng rồi. Từ Weibo ra tới kia đều phát bách phát trúng. Cổ phiếu Vân Thị bắt đầu rớt. Hơn nữa lượng tiêu thụ đồ ăn vặt Vân Thị trên mạng trong vòng một giờ lui vô số. Đơn đặt hàng hủy bỏ. Liên tiếp xuống dưới hàng Tết đều bị hủy bỏ. Hơn nữa fan của đoàn khởi nhóm gì có tác dụng rất lớn. Bọn họ quá cường đại. Đều là tuổi trẻ. Một lui đơn tất cả đều là đoàn thể lui đơn. Mà chủ yếu đồ ăn vặt Vân Thị đều được tiêu thụ bởi giới trẻ. Hơn nữa một ít đại V chính nghĩa chuyển phát càng nhiều đếm không được. Theo sau, Lê đều tứ đại gia tộc Hứa gia bị nhiều ít thiên kim yêu thầm. Tình yêu cuồng nhiệt Hứa thiếu gia Hứa Điện. Lần đầu tiên đã phát Weibo. Hắn không chỉ 4 năm Weibo. Có trong cuộc đời điều thứ nhất là chia sẻ. Chính là chia sẻ hot search. Hứa Điện, chia sẻ, mẹ con gà rừng Vân gia hãm hại thiên kim Vân gia. Cha Vân bao che mẹ con gà rừng thương tổn con gái ruột. Táng tận thiên lương, không có ghi lời nói. Lần này một đám thiên kim đều sửng sốt, vì ở hắn bắc cái cảm giác tồn tại. Sôi nổi bất chấp tất cả đều chia sẻ. Danh môn thiên kim đều thực rụt rè. Ở dưới ôn hòa bình luận, Hứa Điện, tớ chia sẻ, cậu thấy được sao? Tớ chuyển phát Nga, không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy cậu phát Weibo. Chờ đợi cậu phát Weibo đã nhiều năm. Xem cậu duy trì. Tớ cũng cùng cậu cùng nhau duy trì, chia sẻ. Hứa Điện, chồng tôi. Hứa Điện, cái tiếng kêu chồng này bị các vị thiên kim khinh bỉ. Nhưng là các nàng lại hâm mộ nàng kêu đến xuất khẩu. Các nàng cũng tưởng kêu một tiếng chồng nha. Lại sau đó, Lê Đều Tứ đại gia tộc vị kia thiếu gia Chu gia cũng chia sẻ Weibo. Thiếu gia Chu Dương quán tới cả lơ phất phơ. Vẫn luôn bị không ít thiên kim cho rằng không phải người tốt. Nhưng có thể tìm hắn làm bạn trai nói một đoạn thời gian luyến ái. Chơi không nên tưởng thiệt. Cho nên cũng có rất nhiều thiên kim chú ý hắn. Weibo cùng bản nhân hắn không quá phù hợp. Chia sẻ không ít tin tức công nghiệp quân sự ngành sản xuất. Để lộ ra một cổ lãnh ngạnh. Đây là lần đầu tiên chia sẻ tin tức không liên quan công nghiệp quân sự ngành sản xuất. Chu Dương chia sẻ, mẹ con gà rừng Vân Gia hãm hại thiên kim Vân Gia. Cha Vân bao che mẹ con gà rừng thương tổn con gái ruột. Táng tận thiên lương, tớ cùng cậu có một hồi nói chuyện luyến ái. Trên lầu, cậu rất không biết xấu hổ. Thiên kim nhà ai? Nói ra tôi nhìn xem cậu xứng không? Chu Dương, tớ chia sẻ rồi về sau cậu có thể cùng tớ hẹn hò sao? Tớ chia sẻ rồi, cầu cậu cùng tớ hẹn hò. Tớ nói một câu lời nói ngoài lề. Chu Dương Hứa Điện đều chia sẻ. Chúng ta có thể nhìn đến Giang thiếu gia chia sẻ sao? Mẹ nó, dẫn đầu gia tộc Giang Úc Thái tử gia cũng là rất nhiều thiên kim thầm mến a. Đáng tiếc hắn quá mức lãnh khốc. Khí thế quá cường, tất cả mọi người chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Hơn nữa hắn sớm đã có hôn ước, cho nên lệnh đại gia tan nát cõi lòng. Chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới mặt hai thiếu gia khác. Nhưng là thực đáng tiếc, thiên kim đợi không được Giang thiếu gia chia sẻ hắn liền cái Weibo cũng chưa online. Các nàng chỉ có thể ảm đạm thất vọng rồi. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện khi nào Giang Úc sẽ online một chút. Hai vị thiếu gia chia sẻ cũng là nguyên nhân làm cho cổ phiếu Vân Thị rớt giá thảm hại. Tổ bộ Vân Thị đã xảy ra một loạt hot search. Đã không rảnh lo vị hacker này như thế nào xâm lấn hệ thống. Vân Sương Lễ lập tức khởi động xã giao còn có hệ thống an toàn. Dẫn đầu đi tìm hacker xâm lấn cửa động chạy nhanh lấp kín. Sau đó an bài triệt hot search, còn có tuyên bố thanh minh, nhưng là thực đáng tiếc, không đơn thuần chỉ là triệt không xong, còn hoa không được tiền. Ngay sau đó cổ phiếu ảnh hưởng, các ảnh hưởng tiêu thụ lớn, trừ bỏ đồ ăn vặt, còn có sản phẩm đi theo chịu ảnh hưởng. Vân Sương Lễ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một cái hot search sẽ làm ảnh hưởng to lớn như thế nào. Thậm chí có người xuyên thấu qua Internet, tìm kiếm các chỗ hổng, mắng hắn là người cha rác rưởi, mắng hắn đáng chết, mắng hắn không xứng có được đứa con Vân Lục tốt như vậy. Làm Vân Sương Lễ thiếu chút nữa hỏng mất, hắn là người sĩ diện cỡ nào. Sự tình trong nhà liền như vậy bị thọc tới trước mặt cả nước. Hắn tức giận đến xanh mặt. Nhìn mẹ con Trình Kiều trong ánh mắt tất cả đều là âm ngoan. Mẹ con Trình Kiều lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Các nàng chưa bao giờ biết cư nhiên sẽ đã chịu sự trả thù lớn như vậy. Lúc trước vô luận khi dễ Vân Lục, nhiều nhất cũng chỉ tức giận. Vân Lục còn non thật sự. Trình Kiều vẫn luôn cho rằng tâm cơ mình có khả năng đá rớt Vân Lục. Nhưng là bà ta không thể tưởng được. Hôm nay phản phệ sẽ là khủng bố như vậy. Nàng hoảng loạn rất nhiều đẩy con trai một chút. Làm nó đi tìm Vân Sương Lễ. Trên mặt Vân Nghiêu còn đọng nước mắt. Nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Ôm lấy Vân Sương Lễ. Trình Kiều nhìn thấy như vậy. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ Vân Sương Lễ hòa hoãn. Ánh mắt hắn thật là đáng sợ. Ai biết. Vân Sương Lễ một phen túm con trai, một phen đẩy ra, hắn lạnh lùng mà chỉ vào Trình Kiều cùng Trình Tiêu. Các người làm chuyện tốt quá, Vân Thị sẽ bị các người hại chết. Nó ngã ở trên mặt đất, gào khóc, mặt đều là nước mắt. Trình Kiều Tâm lạnh một nửa. Nàng đứng dậy, ôm lấy nó vạn phần đáng thương mà nhìn Vân Sương Lễ. Là em sai, nhưng là em chỉ là muốn cho nhân gia biết Vân Lục là đối với anh như nào. Sương Lễ, chẳng lẽ anh không cảm thấy ủy khuất sao? Nó vì cái gì không thể lý giải anh là cha nó? Câm miệng, trước kia Vân Sương Lễ nghe được lời nói này. Sắc mặt không đơn thuần chỉ là hòa hoãn còn sẽ đau lòng cho bà ta. Hiện tại hắn lại trực tiếp đánh gãy. Hắn lạnh lùng mà đối Trình Kiều nói. Vân Thị nếu không trụ được, cô cùng Trình Tiêu đều cút đi. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Một khắc hắn thậm chí tưởng may mắn chỉ cho Trình Kiều về cổ phần này. Cổ phần con trai hắn sẽ không lấy về. Nếu đến lúc đó, một hai phải lựa chọn, hắn sẽ từ bỏ Trình Kiều. Đến nỗi Trình Tiêu, căn bản liền đi vào mắt bà ta. Đi ra ngoài không bao lâu sau, trong đầu hắn lại vang lên tiếng nói của Trình Kiều. Hắn nghĩ đến Dương Yến. Mỗi lần nghĩ đến Dương Yến thì tâm sẽ đều đau. Sở hữu tự tin cũng chưa. Chính là nghĩ đến Vân Lục. Nghĩ đến nàng không màng thể diện hắn như vậy. Đứa con gái này như là dưỡng oai. Đôi mắt hắn càng thêm khói mù. Chân Trình Tiêu đã mềm đến ngồi không đứng dậy. Đã lâu, nàng mới chống đầu gối. Tiến lên, nâng Trình Kiều. Mẹ, không có việc gì. Chúng ta sẽ không có việc gì. Trình Kiều an ủi chính mình. Cũng an ủi Trình Tiêu. Nàng ôm chặt con trai. Ít nhất nàng còn có cổ phần Vân Nghiêu cũng có. Hơn nữa Vân Sương Lễ cỡ nào nhìn chúng con trai bà ta đều là biết. Trình Tiêu được an ủi cũng hơi chút bình tĩnh. Lôi kéo Trình Kiều, ba người bọn họ rời đi phòng họp. Đi ra ngoài, bên ngoài ánh mắt nhân viên đều rất quái lạ. Đã không có cung kính. Có chút thậm chí còn mang theo địch ý. Trình Tiêu duỗi tay đi ấn thang máy. Lại bị một bên dì Lao Công vung một cái cây chổi lại đây. Đánh trúng tay nàng, Trình Tiêu kinh hô một tiếng. Đột nhiên thu hồi tay. MU bàn tay xuất hiện một cái vệt đỏ. Nàng đau đến cái trán tất cả đều nhăn lại. Dì Lao Công cười lạnh một tiếng. Nhìn các ngươi làm chuyện tốt. Xí nghiệp đổ. Các ngươi chính là tội nhân. Mẹ con Trình Kiều giống chó rơi xuống nước. Hạ tới rồi lầu một. Ai biết mới vừa đi ra khỏi của cao ốc. Thời điểm đi lái xe, thật nhiều trứng gà cùng lá cải tất cả đều hướng các nàng ném tới. Trình Tiêu hét lên, nàng nhanh chóng mà lui về phía sau. A một tiếng chỉ vào đám kia người. Các ngươi là ai? Các ngươi, đám con gái kia cười lạnh nhìn bọn họ. Trong tay cầm theo biểu ngữ nhóm gì? Tất cả đều là fan. Trình Tiêu nhìn đến tên gì? Nghĩ tới năm cái nam sinh kia. Bọn họ là thiên đoàn, có được như vậy nhiều fan, bọn họ đều sùng bái Vân Lục. Vân Lục người như thế nào để đáng giá cho bọn họ sùng bái? Lại nghĩ đến Hứa Điện cùng Chu Dương giữ gìn. Vân Lục cô ta vì cái gì có nhiều người như vậy giúp? Vì cái gì? Cút đi, các người đều là mẹ con gà rừng. Ghê tởm, fan hung hăng mà mắng vài câu. Theo sau lái xe đi rồi. Vẫn là Lamborghini, thực hiển nhiên fan đều là nhà có tiền. Trình Kiều đầy mặt đều là trứng gà. Mặt diễm lệ đã thấy không rõ. Giống cái bà điên, chỗ nào còn là phu nhân tư thái. Trong lòng ngực, Vân Nghiêu oa oa khóc giống lên. Trình Tiêu hận đến cắn hàm răng. Gần cao ốc không ít người thăm dò. Nhìn đến bọn họ nhưng không ai lại đây hỗ trợ. Cổ phiếu lại tiếp tục rớt giá. Doanh số bị thương, đều là các nàng dựng lên. Liền không ít nhân viên biết được đem cuộc họp thường niên áp xuống. Kết quả lại bị ngược, đều được phơi bày. Lúc này, bọn họ đều không đáng thương cho đôi mẹ con này. Vân Lục ở trang Hacker Tie 3 không tìm được người tiếp đơn. Từ cái, trả lời nàng về sau lại có một hai người nói cho nàng. Cái tin tức kia là lũng đoạn. Không ai mua được, cho nên nàng từ bỏ, thay đổi quần áo. tiến đến truyền thông tinh diệu. Kết quả vừa đến công ty không bao lâu, nàng tưởng mua cái tin tức kia liền đi theo video hất nước lên hot search. Tiêu đề lớn lên làm nàng khiếp sợ. Toàn bộ công ty người đều vẻ mặt đau lòng đến nhìn nàng. Thậm chí còn có chút công nhân mua rất nhiều đồ ăn cho nàng. Gia đình nàng, việc tư bị phô bày. Nàng nhìn những cái tự thuật, mới phát hiện, nguyên lai Vân Xương Lễ thật sự làm người ta thất vọng. Sự kiện cố ý hất nước liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ xử lý. Vân Xương Lễ sau lại một lần cũng chưa đề qua chuyện này. Cha nàng đã tới loại tình trạng này rồi. Nàng còn do dự không quyết đoán, còn tại vì thế cảm thấy mềm lòng. Rất nhiều lần, nàng đều muốn đánh chết chính mình, rồi sau đó mặt phát triển, thật sự lệnh nàng chuẩn bị không kịp. Cổ phiếu bị ảnh hưởng, tiêu thụ bị ảnh hưởng, tiếp theo giống nhau, nếu như chỉ xem số liệu, đều phải cho rằng Vân Thị muốn đóng cửa. Lý Viên cầm di động đi vào. Nhìn đến Vân Lục đang ngẩn người, tiến lên ôm chặt Vân Lục, an ủi nói, đừng khóc, cha cậu quá rác rưởi, tớ giúp cậu đem Vân Thị cướp về, chỉ là sự tình phát triển đến cũng quá biểu đi, như thế nào còn sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu đâu. Lý Viên nói, càng ôm chặt Vân Lục tùy ý để nàng ôm, đã lâu, mới nói, đúng vậy. Như thế nào sẽ ảnh hưởng đâu? Lý Viên thực âm mưu luận nói. Có phải có người cố ý ở ngay lúc này thổi lửa thêm vào? Vân gia có phải hay không có rất nhiều đối thủ cạnh tranh? Lửa cháy đổ thêm dầu. Vân Lục suy nghĩ. Cũng không phải không có khả năng. Thương trường thay đổi trong nháy mắt. Mấy năm nay phát triển xuống dưới. Nhiều ít sẽ có đối thủ cạnh tranh. Chỉ là nàng hiện tại còn không ở trong công ty. Không biết cạnh tranh công ty đều có. Lý Viên lập tức lại nói. Nhưng là thực rõ ràng có người ở giúp cậu. Cái này tuyệt đối không sai. Hứa Điện cùng Chu Dương đều giúp cậu. Giang Úc như thế nào còn không có giúp cậu đâu. Lời này đột nhiên nhắc nhở Vân Lục. Vân Lục nhớ tới người trên Tia Ba trả lời nàng. Người kia đã có trong tay những cái tin tức về Trình Kiều đó. Nhưng lại không chịu bán cho nàng. Chính là giây tiếp theo lại xuất hiện ở hot search. Này thực rõ ràng là có người mua tin tức này. Hoặc là, tưởng tượng đến Giang Úc chính mình cũng là đỉnh cao hacker. Vân Lục liền cảm thấy cái kia có thể chính là Giang Úc. Nghĩ đến đây, Vân Lục đứng lên, nói, tớ đi tìm Giang Úc. Lý Viên a một tiếng, buông Vân Lục, nói, cậu tìm hắn làm gì? Tính sổ a, Vân Lục không đáp, cầm bọc nhỏ liền ra cửa. Lý Viên sốt ruột mà đi theo phía sau, nhắc nhở nói, vậy cậu cẩn thận một chút, còn có Giang Úc nếu còn thích. Cậu nhất định phải rụt rè chủ, cửa thang máy mau đóng lại. Nàng nghe đến đó, sửng sốt quên chính mình cùng Lý Viên nói. Nàng cùng Giang Úc ở bên nhau, nhưng là cửa thang máy vừa lúc khép lại. Lý Viên ở ngoài cửa cuối cùng một câu Vân Lục cũng không nghe được. Lý Viên nói, hắn chính là còn có hôn ước. Câu lạc bộ tinh không đã thanh tràng ba nam nhân cao lớn ngồi trên sofa. Lúc này Giang Úc cắn điếu thuốc, một bàn tay rũ tay vịn sofa. Mãn nhãn hậm hực, này Vân Thị như vậy bất kham một kích. Hứa Điện thong thả ung dung mà phóng bài. Câu môi nghiền ngẫm, tiểu bạch thỏ nên xé da của cậu đi. Chu Dương ha ha cười rộ lên. Chân dài giao điệp, vỗ tay. Được, được, thú vị. Giang Úc ném qua cái tàn thuốc qua. Câm miệng, Chu Dương tiếp được tàn thuốc. Thưởng thức nói. Vậy cậu vẫn là đừng thừa nhận đó là cậu làm cho nó lên hot search. Tớ không thừa nhận. Công lao này cho cậu. Giang Úc lạnh mặt hỏi lại. Vài giây sau, hắn đứng lên, ngồi ở trên tay vịn, vén tay áo sơ mi, chuẩn bị đánh một hồi. Kết quả cửa đột nhiên đẩy ra. Thanh âm truyền đến. Giang Úc, hot search có phải hay không là cậu? Lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy phản xạ tính mà cầm lấy liền cứng nhắc. Hắn chớp mắt, bạn trai giúp bạn gái thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là tớ không biết Vân Thị lại rác rưởi như vậy. Vân Lục, vậy cậu làm gì? Giang Úc nuốt hạ nước miếng. Nhận, sai, mẹ nó, theo bản năng, tốt sao, tác giả có lời muốn nói. Đêm nay còn có, đi ăn một bữa cơm lại qua đây xem. Cách chương.